áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 88, Ôn Vãn lên hot search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Miên, lão đại, lúc Tư tiên sinh đến đón em có cảm thấy anh ấy rất phong độ đẹp trai không? Em có phải cảm động không? Trên mặt Ôn Vãn đột nhiên xuất hiện vài tia hắc ám. Cô nguy hiểm nheo mắt lại. Chọc ghẹo em, ngứa ra à, Đường Miên. Đừng, lão đại, chị sai rồi. Ôn Vãn bất lực lắc đầu. Tắt cuộc trò chuyện với Đường Miên. Khi cô chuẩn bị đăng xuất khỏi WeChat, lại có người gửi tin nhắn cho cô. Lần này, là Tư Cảnh Hạc. Nội dung người đàn ông gửi ngắn gọn nhưng đầy ấm áp. Anh nói, Vãn Vãn, ngủ ngon. Ngay sau đó, lại gửi một biểu tượng cảm xúc hình gấu dễ thương. Thử tưởng tượng một chút, một người đàn ông ngày thường luôn cao lãnh cấm dục, đột nhiên dùng ngữ khí mềm mại chúc ngủ ngon. Đây là trải nghiệm gì? Chuyện này, rất quỷ dị. Ôn Vãn không tự chủ được cong lên một nụ cười, mà cô thậm chí còn không nhận ra. Trả lời, ngủ ngon, sau khi đợi một lúc, xác định người đàn ông sẽ không trả lời tin nhắn nữa. Cô mới thoát khỏi WeChat. Sau khi lướt qua các video ngắn và Weibo một lúc, mới tắt đèn đi ngủ. Buổi sáng, Ôn Vãn đi ra ngoài, nhìn thấy ở cửa có một hộp cơm, trên đó dán một tờ giấy, nét chữ đậm nét, Vãn Vãn, nhớ ăn sáng. Tâm trạng Ôn Vãn bỗng vui vẻ hơn rất nhiều. Cô bóc tờ giấy nhắn, mang theo hộp cơm bước vào thang, đi đến trường học, lớp 12-10. Ôn Vãn vừa mới đi lên cầu thang, liền nghe thấy trong lớp bàn tán xôn xao. Nhưng điều kỳ lạ là, cô vừa bước vào lớp, thì những cuộc thảo luận đột ngột im bặt. Các học sinh đang túm tụm thành một nhóm, nhìn thấy cô như nhìn thấy ôn thần, lần lượt tản ra, vội vàng trở về chỗ ngồi. Ôn Vãn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cô không quan tâm tới. Cô một mặt bình tĩnh đi đến chỗ ngồi của mình, nhét cặp sách vào ngăn kéo, ngồi xuống. Ôn Vãn, sao cậu lại tới đây? Ôn Vãn ngẩng đầu lên, Đinh Nhiên và Đinh Hạo nhìn cô như nhìn thấy ma. Cô không hiểu lắm cười phá lên. Hôm nay không phải ngày nghỉ, tôi đến trường có gì lạ? Cô lấy hộp cơm ra, mở ra thì thấy Tư Cảnh Hạc đã chuẩn bị sủi cảo chiên và sữa đậu nành cho bữa sáng hôm nay. Khi Ôn Vãn cắn một miếng sủi cảo chiên, nước thịt trào ra khỏi miệng, sau đó uống sữa đậu nành nóng hổi, thật sự không quá thỏa mãn. Anh em nhà họ Đinh nhìn cô như không có chuyện gì, không nhịn được hỏi, đã đến lúc nào rồi, cậu còn ăn được sao? Ôn Vãn ăn say sưa ngon lành, vui vẻ hỏi, bây giờ là buổi sáng, sủi cảo chiên này ăn ngon như vậy, tôi vì cái gì không ăn được? Đinh Hạo không kiềm lòng được nhìn miếng sủi cảo chiên béo ngậy, âm thầm nuốt nước miếng. Đinh Nhiên nhìn xung quanh, thấy các học sinh đều đang lặng lẽ nhìn về phía bọn họ. Hắn hạ giọng nói với Ôn Vãn, cậu thật sự ngu ngốc hay lòng dạ lớn, cậu không biết chuyện gì xảy ra sao? Ôn Vãn thật sự không đành lòng nhìn vẻ mặt thèm ăn của Đinh Hạo, liền gắp một cái sủi cảo chiên nói, há mồm ra. A, Đinh Hạo giống như một con chim đang chờ được cho ăn, há to miệng, cắn chặt miếng sủi cảo chiên. Cho ăn thành công, hắn nhai kỹ, sau đó hai mắt lấp lánh ánh vàng. Ăn rất ngon, Ôn Vãn cười cười, đáp lại Đinh Nhiên. Không biết, sao vậy? Đinh Nhiên xích lại gần Ôn Vãn, thì thầm một cách bí ẩn. Sáng sớm hôm nay, một bức ảnh chụp cậu bị cảnh sát bắt đi đã lan truyền trên Weibo. Chỉ mới mấy giờ, nó đã được hơn 1 triệu người, chiếm giữ vị trí đầu tiên ở Vân Thành, cách Trương.